Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, chương 11 có người muốn làm sự tình. Triệu Thái Thái vốn dĩ ở phòng khách xem TV tin tức. Uống xong ngọ trà, nhìn thấy hai anh em trở về. Phía sau đi theo một đen một trắng hai chỉ hồ ly. Không cấm sợ ngây người. Triệu Thái Thái hoàn hồn, kinh ngạc hỏi, các ngươi nơi nào trộm mua hai chỉ lớn như vậy hồ ly? Triệu Sóc nói, là y, Triệu Thái Thái đều có thể tiếp thu nàng từ nhỏ bồi dưỡng thục nữ công chúa biến thành nữ. Đao khách, nhưng là vẫn là không hảo tiếp thu trước mắt sự. Triệu Thái Thái thét to, y, tự mình buôn bán quốc gia bảo hộ hoang dại động vật là phạm pháp. Hắc hồ ly, bạch hồ ly. Triệu Sóc, ha ha. Triệu Thanh Y nói, mẹ, ngày nào con mắt nhìn đến chúng nó là hoang dại. Ta nhờ người ở Hải Ninh thuộc gia thành nuôi dưỡng hộ kia chọn hai chỉ ôn thuần thông minh tới, a. Triệu Thái Thái nhìn xem hiện tại ngoan ngoãn ngồi xổm ngồi ở Triệu Thanh Y bên chân hai chỉ ra. Dây thủy hoạt đại hồ ly dù sao cũng là hồ ly, có thể hay không đả thương người. Đây là thuần hóa. Không ăn thịt tươi, cho nên sẽ không đả thương người, kia cái đuôi hảo kỳ quái. Nga, ta dẫn bọn hắn đi sủng vật cửa hàng làm mỹ dung. Hiện tại sủng vật cửa hàng mỹ dung tay nghề nhưng lợi hại. Cậu đều có thể làm thành gấu trúc. Phía trước Hàn Quốc không phải có cái phim truyền hình Cửu Vĩ Hồ sao? Sú không biết xấu hổ. Con nói Cửu Vĩ Hồ là của bọn họ. Ta cho hắn bỏ thêm mấy cái giả cái đuôi. Như vậy giống không giống Cửu Vĩ Hồ, đẹp hay không đẹp, Triệu Thái Thái nói, giả cái đuôi, lấy giả đánh cháo nha, mau cho ta xem, Triệu Thanh Y vội vàng kéo nàng nói, mẹ, không cần như vậy, xa xa xem là đến nơi, Triệu Thái Thái vẫn là tò mò nhìn xem hai chỉ hồ ly. Trong lòng tuy rằng tò mò, nhưng cũng không có lại đi qua, giống bọn họ như vậy nhà có tiền. Dưỡng sủng vật một chút đều không kỳ quái. Trong nhà liền có ba điều cẩu, hai chỉ miêu, còn có chút kẻ có tiền dưỡng mã, dưỡng dương đà, dưỡng heo, dưỡng xà, dưỡng rùa đen, dưỡng khổng tước, cái gì đều dưỡng. Triệu Thái Thái lôi kéo Triệu Thanh Y tay, nói, y, ngươi ở nghỉ hè, ngươi vẫn luôn ở luyện đao. Ta biết ngươi muốn làm toàn vận sẽ quán quân. Nhưng là không phải muốn bất thời giờ đi cảng đảo nhìn xem ra ra nãi nãi. Xem ngươi ca có hay không thời gian mang ngươi đi. Triệu Thanh Y nói, ca nói hắn không có thời gian. Ta một người không quá muốn đi cảng đảo. Triệu ra ra cùng Triệu nãi nãi về hưu sau trường cư. Cảng đảo, bọn họ vốn là Nam Dương Hoa Kiều gia tộc. Hiện tại cũng có cảng đảo thân phận chứng. Bọn họ càng thói quen bên kia thời tiết. Bởi vì kinh thành quá là mân y nằm cũng trúng đạn Triệu Sóc. Ngoặc kép, Triệu Thái Thái nói, y, ngươi nói như vậy. Ra ra nãi nãi nhiều thương tâm. Kia, quá đoạn thời gian lại nói, quá đoạn thời gian không phải khai giảng sao. Vậy Trung Thu, Quốc Khánh lại đi sao? Ngoặc kép, ta trước lên lầu đi, nói. Triệu Thanh Y bỏ chạy. Hai chỉ hồ ly cũng đứng thẳng đi rồi hai bước. Sau đó mới tư chi chạm đất nhảy bắn cùng nàng đi lên. Triệu Thái Thái trợn mắt há hốc mồm một hồi lâu. Lại hướng một bên Triệu Sóc nói. A Sóc cũng không cần quá sủng nàng. Cái gì đều cho nàng mua. Triệu Sóc Trần Minh. Lúc này thật không phải ta mua. Triệu Thanh Y mang theo hai chỉ hồ ly đến trên lầu. Mới hỏi phía trước không chịu nói hắc hồ ly quay về thần minh thời đại sự. Hắc hồ ly nói. Việc này người ngoài không rõ tiền căn hậu quả, cũng chỉ có ta Thanh Khâu Thần Hồ mới hiểu được. Nói trọng điểm mà đi. Hắc hồ ly nhìn xem Triệu Thanh Y, nói, ngươi có thể triệu hoán kim giác kỳ lân, chính là có năng lực nối thẳng thiên đình. Tam Thanh, Triệu Thanh Y nheo nheo mắt, không nên hỏi đừng hỏi. Hắc hồ ly nói, ngươi không có năng lực này nói, ngươi liền ngăn cản không được chuyện này. Triệu Thanh Y nói. Có lớn như vậy địa vị, cũng không sợ thiên khiển. Hắc hồ ly nói, chờ nhân loại văn minh pháp chế một lần nữa dựng đứng sau. người thắng làm vua, thiên đạo là sẽ thừa nhận đi, Triệu Thanh Y nói. Ai nói cho ngươi này đó lung tung rối loạn, nào có việc này, cho rằng đây là thời đại nào, muốn trọng lập pháp thống, đâu ra như vậy cường đại pháp lực. Hắc Hồ Ly nói, chẳng lẽ không phải sao? Thời cổ Long Phượng tranh chấp nhân gian vận số không phải như thế sao? Kia đều có nhân quả ở, cũng vừa lúc gặp nhân gian vương triều luân phiên, vận số hưng suy diễn biến là lúc, lúc này vốn là hưng thịnh thái bình là lúc, nghịch thiên trọng lập pháp thống được đến vận số làm cho thiên đạo thừa nhận. Chính là Tam Thanh Thánh Nhân cũng không dám như vậy cuồng, Hắc Hồ Ly nói. Ta nói như thế nào cảm thấy có chỗ nào không đúng. Nhưng luôn là không nghĩ ra, cho nên cự tuyệt thần phục nghe điều, không nghĩ tới nàng lệnh ngàn năm không hóa cốt tới giết ta diệt khẩu. Ta buông tha một cái đuôi mới chạy thoát tánh mạng, nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Ta tránh ở kinh thành vương khí nơi, bọn họ mới không có tìm được ta cho nên, hắn mới trọng thương khó chữa. Vì duy trì hình người không thể không lệnh tiểu lệ hút nhân tinh khí cho hắn chữa thương. Triệu Thanh Y nói, rốt cuộc là người phương nào? Hắc Hồ Ly nói, không biết ngươi có biết hay không chúng ta Thanh Khâu Thần Hồ bối phận cao. Địa vị lại tôn vị cô kia. Triệu Thanh Y cả kinh nói, Bạch Giao Thiên Nữ, Hắc Hồ Ly trong mắt tinh quang chợt lóe, nói, ngươi tin tức cũng không ít. Loại này tin tức cư nhiên bị ngươi một phàm nhân đã biết, Triệu Thanh Y nói. Này ngươi đừng động, nhưng là Bạch Giao Thiên Nữ không phải vẫn luôn bị trấn áp ở Hoa Sơn dưới sao? Chuyện này vẫn là nàng phái người là Mani Hắc Hồ Ly nói. Trấn áp 3.000 nhiều năm, lại cường pháp trận cũng sẽ nhược hóa, còn có nhân loại không kiêng nể gì du lịch khai phá. Phá hủy pháp trận linh khí. Thiên nữ đã chạy ra tới, bởi vì Thanh Khâu Thần Hồ nhất tộc đại đa số không phải ở thiên đình nhậm chức chính là ở yêu giới. Nhưng thật ra ta bị trong tộc sở bỏ còn ở nhân gian. Thiên nữ triệu hoán ta, lấy đầu cộng tương đại sự, nếu là trọng lập pháp thống, trở về thần minh thời đại, nhân gian tín ngưỡng với ta thần hồ tộc nhất tộc, thần hồ tộc tự nhiên rầm rộ, phong thần khi thương diệt Chu Hưng cũng không xem như kỳ thật cũng. Không được đầy đủ xem như trọng lập pháp thống, thuận theo vận số mà làm, Bạch Giao đây là nghịch thiên mà làm, nàng là điên rồi đi, Hắc Hồ Ly nói. Chỉ có nhân gian đại loạn, yêu ma quỷ quái lại lần nữa nhắc lên nhân gian khó có thể chống cự sát chọc. Nhân loại mới có thể thừa nhận thần minh pháp chế. Sau đó nàng tới tổ chức trật tự, Triệu Thanh Y ha hả. Khó được Bạch Giao còn có thể nghĩ vậy một chút, nhưng là nàng không có làm được liền sẽ bị thiên kiếp cấp diệt, Hắc Hồ Ly nói. Có thể ở thiên kiếp tới phía trước làm được, huống hồ cũng có hay không thiên kiếp tộc đàn cùng bị thiên đạo sở phụ người, không có thiên kiếp. Tộc đàn, tỉ như cương thi, có thể bị thiên sư sở khắc chế, nhưng là nếu là cường đại cương thi. Thiên sư cũng bắt không được, Triệu Thanh Y hít sâu một hơi, nói, thật sự muốn điên tiết tấu, Hắc Hồ Ly nói, ta tưởng bất luận kẻ nào bị trấn áp 3.000 nhiều năm. Ý tưởng tổng hội biến, Triệu Thanh Y thầm nghĩ, này chẳng lẽ là nàng sai sao? Là nàng năm đó đương thiên đế, sủng hạnh Bạch Giao, mới cổ vũ nàng dã tâm ni nàng mới muốn lợi dụng thương diệt Chu Hưng làm một phiếu. Chỉ thị tam yêu làm những cái đó sự, Bạch Giao cho rằng chính mình liền phải thành công khi, nàng cái này thiên đế ra tay, Bạch Giao cơ nghiệp hủy trong một sớm, lại bị nàng trấn áp 3.000 nhiều năm mà ni hiện tại thời đại. Nhân gian sự nhân gian, thiên đình thần Phật sẽ không làm chủ, chẳng lẽ muốn nàng còn này nhân quả, sẽ không như vậy hố đi, nàng hiện tại là phàm nhân nha. Triệu Thanh Y thở dài một hơi. Việc này thật sự rất phiền toái. Ta phát hiện, ta mới là bị hố kia một cái. Các ngươi hồ ly tinh thật không cho người bớt lo. Bạch Giao hảo hảo cùng ngày giới đệ nhất nữ quan còn không thỏa mãn. Muốn cái gì nhân gian cung bổng? Ha ha, nguyên lai nàng muốn làm thiên đế nha. Triệu Thanh Y hiện tại mới hiểu được. Năm đó nàng cũng không phải thuần túy cùng giao cơ. Dương Thiên tranh sủng, mà là muốn làm thiên đế. lại kém cũng là cùng Long Phượng giống nhau phong làm thiên vương. Xưng bá một phương, nhưng là phải làm thiên đế. Ngày đó đế kiếp nạn, nàng có thể quá sao? Nàng đương gần vạn năm tam giới đệ nhất xấu nữ. Bạch Giao Nhân quá mới bị trấn áp 3000 năm. Ni Hắc Hồ Ly nói. Cũng không phải sở hữu Thanh Khâu Hồ đều như vậy. Ta còn là sẽ không như vậy không khôn ngoan. Triệu Thanh Y biết được cái này phá sự lúc sau. Cũng là đứng ngồi không yên. Nàng đối huyền môn ngộ tính lại cao. Biết được lại nhiều. Chủng tộc thượng chênh lệch chính là thật lớn. Bạch Giao Thiên Nữ cũng là thượng cổ nữ thần. Triệu Thanh Y chỉ phải buổi tối một người hành động. Lại lặng lẽ triệu hoán A Kim lại đây. Lúc này có Kim Lân giáp nơi tay. Triệu hoán lên dễ dàng. Chỉ chốc lát sau, phá vỡ giới môn, Kim Quang Đại Thịnh, chạy ra một tôn thật lớn Kỳ Lân tới. Lúc này kết giới nội cũng không có người khác thấy. Triệu Thanh Y chiêu đại A Kim nói chuyện. Bản tóm tắt Bạch Giao chạy ra tới làm sự tình. Nhân gian có một cổ loạn tượng. Ngọc Thanh Thánh Nhân môn hạ là Tư Pháp Thần. Có yêu ở thế gian tác loạn. Dù sao cũng phải quản quản nha, A Kim nói. Bệ hạ, thần tiên không hảo nhúng tay. Còn có thiên sư sẽ quản. Huống hồ, triều đại không thịnh hành đạo môn. Ngọc Thanh Thánh Nhân ước chừng cũng không có hứng thú. Người đi giúp ta truyền cái tin. Xin chỉ thị một chút Ngọc Thanh Thánh Nhân, nếu không. Ta đi 33 thiên ngoại. Thử cầu kiến thượng Thanh Thánh Nhân. Hỏi hắn lấy cái chủ ý. Cái này thời không mới qua 70 năm không đến. Triệu Thanh Y xuyên qua nhiều vị diện, đều có hệ thống thời gian đảo ngược chi thuật, mà hệ thống sở ngốc không gian kêu vĩnh hằng hư không. Cùng vị diện thời không lưu truyền cũng là bất đồng, vẫn là, từ bỏ, đây là Ngọc Thanh Thánh Nhân giáo chung chức trách. A Kim run lên chòm râu. Cũng không thật nhiều hỏi, bệ hạ cũng là vì nhân gian an bình. A Kim đi rồi, Triệu Thanh Y mới về phòng ngủ. Nhất thời cảm thấy Bạch Giao Thiên Nữ tràn đầy oán hận mà nhìn nàng. Một phen tiên kiếm bổ ra, liền đem nàng chém thành hai nửa. Mơ mơ màng màng gian, không ngờ lại tới rồi, vĩnh hằng hư không. Nhìn thấy hệ thống cùng viên cạnh khoanh chân mà ngồi, Triệu Thanh Y không cấm chiều hệ thống quân phát tới. Bóp chặt cổ hắn, nói, ngươi muội, hố chết ta, buông ra. Chúng ta không phải nói tốt làm lẫn nhau thiên sứ sao? Ngươi như thế nào có thể như vậy hố ta một cái người thành thật đâu? Nói ngồi dưới đất liền đau lòng gào. Hệ thống nói, ngươi là vô lại, lưu manh, học giả, diễn tinh, giống như thế nào đều cùng, người thành thật ba chữ không có gì quan hệ đi. Triệu Thanh Y sướng nói, gió bắc cái kia thổi, bông tuyết cái kia phiêu. Ngươi cái này Dương Bạch Lao, không phải, Hoàng Thế Nhân, nói tốt giải quyết kia tà vật liền trở về đâu. Kết quả ngươi không nói rõ ràng chính là đi nơi đó. Kia hồ ly tinh muốn làm đại sự, nếu là biết ta ở kia đương phàm nhân, có thể đem ta đánh đến hồn phi phách tán, ta cũng không về được. Hệ thống nói, kia luôn là ngươi nhân quả, năm đó như thế nào không có đem nàng giết đâu. Thiên không chu nàng, ta chu nàng làm gì? Hệ thống nói, ngươi không rõ lý môn hộ, xiển giáo môn nhân tư pháp, nào dám giết ngươi nhân? Triệu Thanh Y không cấm cứng họng, mặc kệ năm đó Bạch Giao phạm vào cái gì đại sai. Nhưng là ở tam giới người trong mắt, nàng chính là nàng tọa hạ chi nhân, chỉ có nàng thanh lý môn hộ phân, người khác nơi nào sẽ đến đối với thiên đế dưới tòa thân tín kêu đánh kêu giết. Vạn nhất quét thiên đế mặt mũi đâu? Triệu Thanh Y vội nói. Đúng rồi, Kim Y thần nữ có quyền xử trí. Không cần khó xử ta một giới phàm nhân, hệ thống nói. Ân, cái này thái cực đáng đánh. Nói đến cùng Bạch Giao kỳ thật là Kim Y thần nữ người. Chính là thiện sửa phong thần kết cục chính là ai? Nhân quả ngươi không cần còn. Ta còn không phải là vì nhiệm vụ. Nhiệm vụ của ngươi có này một cái sao? Ngoặc kép, Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ, nói, việc này thực phức tạp, kỳ thật, ta đã làm A Kim đi báo tin, nếu không, ta hiện tại lập tức đi tìm Kỳ Thiên Minh, ta trộm đem hắn giải quyết rớt, sau đó ngươi đem ta lộng trở về, hệ thống nói. tới rồi bên kia, không thấy gặp người lão tình nhân. Người này nha nói chuyện chính là không dễ nghe. Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ, lẩm bẩm, ta cũng không biết qua nhiều ít thế. Mệt thành cẩu giống nhau cho các ngươi làm công. Ngươi cũng không có cho ta lưu lại cái gì nhi nữ tình trường tâm. Ta cảm ơn ngươi, nhân gia là trải qua vạn kiếp, nhiều ít hội nguyên thần tiên. Ta bất quá một phàm nhân, đã sớm duyên tẫn, không cần qua đi khôi hài, ngươi không tự tin nha. Không phải vấn đề này, ta chính mình căn bản là không thể tự chủ, liền tính tới rồi kia cũng là phàm nhân. Ta đi kia lại có thể ngốc bao lâu thời gian, giống hắn như vậy lão thần tiên, lẳng lặng tu hành không phải khá tốt sao, sẽ chết cũng không tìm hắn hỗ trợ. Ngoặc kép, Triệu Thanh Y nói, ta đi tìm kia tà vật, đem nhiệm vụ làm xong, chấp niệm người sẽ phóng ta trở về, chấp niệm người phát hiện thế giới như vậy nguy hiểm. Nếu không phải không dám thả ngươi trở về, ngươi có thể làm sao bây giờ? Triệu Thanh Y lại nhịn không được tưởng nhào lên đi đánh nhau. Viên Cạnh giữ chặt nàng, nói, sư muội, ta đi giúp ngươi đi, sư huynh, vô dụng, Bạch Giao thiên nữ là kim tiên đỉnh tu vi. Hết chương.